Thừa kế nghìn tỷ sau ly hôn. Chương 580. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 580. Trần Ánh Nguyệt tự biết mình nói sai, bèn chột dạ mà tránh tầm mắt đi. Đàm Anh Phương tìm tớ kìa. Tớ đi vào trước, hai người cứ nói chuyện đi ha. Cô ấy vừa nói vừa lùi người về sau. Tới cửa Vân Thượng, lập tức quay người lại dứt khoát chạy về. Thẩm Thanh Ngọc nhìn bóng lưng của Trần Ánh Nguyệt, không khỏi hừ cười một tiếng. Không có tiền đồ, có thể đi ăn gì đó với tôi được không? Phó Ngọc Hải ngồi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ, bụng đã sớm rỗng tuếch. Câu nói muốn đi về của Thẩm Thanh Ngọc cũng không phải là nói cho có lệ với Trần Ánh Nguyệt. Cô tăng ca liên tục một tuần, khó có khi cuối tuần rảnh rỗi không bận bịu. Ra ngoài ngồi tâm sự một lát là đủ rồi. Cô không có nhiều năng lượng giống như Trần Ánh Nguyệt, vẫn có thể tiếp tục chơi suốt đêm. Cô quả thật rất muốn về nhà ngủ. Nhưng Phó Ngọc Hải là người hiểu rõ cô là kiểu ăn mềm không ăn cứng. Vừa mở miệng lời nói đã mềm đi ba phần. Trong mắt đào hoa còn dịu dàng thoáng qua. Hơn nữa còn cả sự mệt mỏi không che giấu chút nào kia. Thẩm Thanh Ngọc đúng là có chút khó mà nói được lời từ chối. Tôi còn nợ cậu Phó vài bữa cơm mà nhỉ. Phó Ngọc Hải cong môi cười một tiếng. Mở cửa xe ra để cho Thẩm Thanh Ngọc lên xe. Chiếc Maserati phong cách, một tiếng lái ra ngoài. Chỗ cửa sổ ở tầng 2. Trần Ánh Nguyệt nhìn Maserati chỉ còn khói xe kia. Nhấp một ngụm rượu trái cây. Nâng chén rượu cụng với ly đế cao trên tay Đàm Anh Phương một cái. Chúng ta đánh cược không? Trần Ánh Nguyệt chưa nói ra. Đàm Anh Phương đã biết cô ấy muốn đánh cược cái gì. Cậu đánh cược bao lâu? 3 tháng. Nói thật, dựa vào sức mạnh này của Phó Ngọc Hải, Trần Ánh Nguyệt cảm thấy 3 tháng còn có chút bảo thủ. Đàm Anh Phương bạo gan hơn Trần Ánh Nguyệt. Vậy tớ đặt cược 1 tháng. Được, thua thì đưa cái túi kinh điển của hãng B lúc nãy của cậu cho tớ. Đàm Anh Phương không nghĩ tới Trần Ánh Nguyệt vẫn còn nhớ thương. Cô ấy cười một tiếng. Chốt, nếu cậu mà bị thua, cậu phải tới Vân Thượng ở 1 tháng. Trần Ánh Nguyệt cắn chặt răng. Chốt, Thẩm Thanh Ngọc nhìn đến ra được. Phó Ngọc Hải đúng là thật sự đói bụng. Một nồi cháo cô chỉ ăn một chén nhỏ. Còn lại tất cả đều là Phó Ngọc Hải ăn nốt. Thẩm Thanh Ngọc không đói bụng. Mấy món ăn khác ở trên bàn đa phần cô cũng chỉ nếm một ít. Còn lại cũng đều là Phó Ngọc Hải ăn. Thời gian chưa tới 9 giờ. Người tới ăn bữa khuya cũng không quá nhiều. Phó Ngọc Hải có lẽ là cũng mệt mỏi. Sau kho ăn xong thì chủ động đề nghị đưa cô về nhà. Lúc xe dừng ở dưới lầu chung cư. Đúng là 9 giờ 30 phút. Thẩm Thanh Ngọc cầm túi. Anh vẫn lái xe về được đấy chứ? Phó Ngọc Hải nghiêng đầu nhìn cô. Cong môi nở nụ cười. Nếu không thể, cô Thẩm có thể cho tôi nghỉ ké không? Cách chương.